Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 812, siêu cấp thần sủng vật cũng chẳng có gì ghê gớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xem ra các vị đều nhận ra ta. Nhưng là ta nhưng không nhận ra các vị. Đây có phải là rất không công bằng đâu. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn Khúc Kinh Lý đám người nói. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Vậy cũng là rất tốt. Khúc Kinh Lý trong mắt lóe ra một đạo sát cơ. Hướng về mấy người khác nháy mắt. Mấy người nhất thời đem Hàn Sâm vây quanh lên. Bọn họ tổng cộng có 7 người. Hẳn là đều là mở ra khóa gen. Lại đúng uống thuốc vật cường nhân. Nhất thời đem Hàn Sâm bao quanh vây nhốt. Trên người từng người dũng ra kỳ dị sức mạnh. Xem ra chuẩn bị liền ở ngay đây đem Hàn Sâm giải quyết hạ. Hàn Sâm, cho gọi ra ngươi siêu cấp thần sủng vật đi. Ngày hôm nay chúng ta liền để ngươi biết. Có siêu cấp thần sủng vật cũng chẳng có gì ghê gớm. Cầm đầu Khúc Kinh Lý trong mắt sát cơ ác liệt. Quay về Hàn Sâm lạnh lùng nói. Siêu cấp thần sủng vật là không có gì đặc biệt. Bất quá đối phó các ngươi. Hẳn là còn chưa dùng tới siêu cấp thần sủng vật chứ. Hàn Sâm đưa tay vung một cái. Xích diễm bạo long đột đã bị hắn triệu hoán ở trong tay. Hàn Sâm muốn phải thử một chút xem. Những này sử dụng tu la dịch nhân loại. Đến cùng có thể đạt tới trình độ nào. Tốt có khí phách. Vậy hãy để cho chúng ta. Xem ngươi Hàn Sâm đến cùng có cái gì bản lãnh thật sự. Khúc Kinh Lý trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Tuy rằng hắn chắc chắn có thể ở Hàn Sâm cho gọi ra siêu cấp thần sủng vật tình huống dưới. Trước tiên đem Hàn Sâm giết. Thế nhưng có thể không cần cùng siêu cấp thần sủng vật đối chiến. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Không có chút gì do dự. Khúc Kinh Lý trường đao trong tay vung lên. Một đạo hỏa diễm phá đao mà ra. Liền hướng Hàn Sâm chém đi qua. Còn lại 6 cái đã hóa thành huyết giác tu la nhân loại cũng đều từng người bùng nổ ra thuộc tính khác nhau sức mạnh. Hướng về Hàn Sâm giết tới. Xem ra bọn họ là muốn tốc chiến tốc thắng. Ở Hàn Sâm cho gọi ra siêu cấp thần sủng vật trước liền đem hắn giải quyết đi. Bọn họ đối với giết chết Hàn Sâm vẫn rất có tự tin. Trên thực tế bọn họ trước liền bị mệnh lệnh luyện tập qua chém giết Hàn Sâm kế hoạch. Chỉ có điều kế hoạch trước mắt bọn họ cần điểm nhân thủ cuốn lấy thánh chiến thiên sử. Hiện tại nhưng chỉ cần đối phó Hàn Sâm một người. Tự nhiên lệnh niềm tin của bọn họ càng thêm bành trướng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hàn Sâm cũng chính là ỷ vào siêu cấp thần sủng vật lợi hại. Năng lực của bản thân cũng chỉ có thể tính trong nhân loại hàng đầu mà thôi. Bọn họ sử dụng tu la dịch sau đó. Năng lực đã vượt xa nhân loại. Chém giết Hàn Sâm lại có chút khó khăn gì. Mắt thấy binh khí chém tới. Hàn Sâm nắm xích diễm bạo long đột đối thủ hoành bên trong vung lên. Xích diễm bạo long đột bên trên lục sắc lưỡi dao lấp lóe. Trực tiếp đón nhận Khúc Kinh Lý đoàn người sức mạnh. Đây lục sắc lưỡi dao là Hàn Sâm mô phỏng tự mình cái kia sắt thép khôi giáp quái vật ánh kiếm màu xanh lục. Mô phỏng độ trên căn bản đã là 100%. Bất quá bởi Hàn Sâm hơi thở sự sống cùng thể chất không bằng cái kia sắt thép khôi giáp quái vật mạnh mẽ. Vì lẽ đó mô phỏng ra nhận quang muốn hơi yếu một ít. Răng rắc, mặc dù như thế, không gì không xuyên thủng lục sắc nhận quang vẫn như cũ đem Khúc Kinh Lý những người kia thả ra kim mộc thủy hỏa các loại sức mạnh trực tiếp chém ra. Cùng cái kia Khúc Kinh Lý trường đao chạm vào nhau nhất thời. Đem hắn trường đao cũng trực tiếp chém nát. Không thể, ngươi làm sao có khả năng đem sức mạnh bên ngoài. Khúc Kinh Lý bọn người là kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ sử dụng tu la dịch. Đúng tự thân tố chất tăng lên trên diện rộng. Mới mạnh mẽ có thể năng lực bên ngoài. Hàn Sâm cũng không có sử dụng tới tu la dịch. Hắn làm sao có thể sức mạnh bên ngoài. Hơn nữa còn đáng sợ như vậy. Sức mạnh bên ngoài cũng chẳng có gì ghê gớm. Hàn Sâm trong tay xích diễm bạo long đột trực tiếp hướng về một người đột nhiên lách đi qua. Tốc độ mau kinh người. Lục sắc lưỡi dao theo xích diễm bạo long đột điên cuồng chuyển động. Hình thành một cái lục sắc lưỡi dao ánh sáng mũi khoan. Người kia hét lớn một tiếng. Dùng một mặt ngưng tụ cứng rắn nham thạch tấm khiên đi chặn xích diễm bạo long đột. Nhưng là xích diễm bạo long đột nhưng trực tiếp đem cái kia nham thạch cùng tấm khiên đồng thời lách thấu. Sức mạnh không giảm chút nào lách hướng về cái kia huyết giác tu la thân thể. Giống, cái kia huyết giác tu la hét lớn một tiếng. Trên người cũng ngưng tụ ra dày đặc nham thạch áo giáp. Nhưng là ở cái kia lục mang mũi khoan bên dưới nhưng căn bản không có tác dụng gì. Bị trực tiếp liền người mang theo nham thạch áo giáp đồng thời lách thấu lồng ngực. Trực tiếp đem sinh cơ đoạn tuyệt. Khúc kinh lý đoàn người đã sớm thay đổi sắc mặt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Hàn Sâm căn bản không có sử dụng siêu cấp thần sủng vật. Dĩ nhiên cũng đã nắm giữ có cường lực như vậy. So với bọn họ tình báo ở trên bản thân biết Hàn Sâm thực sự mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Hàn Sâm một thanh xích diễm bạo long đột quét ngang chui thẳng. Mạnh mẽ đem khúc kinh lý đoàn người hoàn toàn áp chế ở hạ phong. Lấy một địch sáu vẫn như cũ là chiếm hết ưu thế. Mà khúc kinh lý bọn họ nhưng đã sớm mặt tái mét. Bọn họ vốn cho là dựa vào tu la dịch. Bọn họ thậm chí có thể cùng siêu cấp thần sủng vật một trận chiến. Nhưng là hiện ở tại bọn hắn mới phát hiện. Đừng nói siêu cấp thần sủng vật. Bọn họ đang đối mặt Hàn Sâm nhất thời đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao Hàn Sâm có thể sức mạnh bên ngoài? Tại sao sức mạnh của hắn cường hãn như vậy? Lẽ nào hắn đã tìm tới hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa phương pháp? Đã đột phá thiên nhân giai? Khúc kinh lý càng nghĩ càng thấy có hãi hùng khiếp vía. Đã không có sẽ cùng Hàn Sâm chiến đấu tiếp đấu chí. Phân công nhau đi, đi một cái là một cái. Quay đầu lại sau đó nói cho ông chủ. Hàn Sâm đã hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa. Đã đột phá thiên nhân giai. Khúc kinh lý quát to một tiếng. Liền hướng một phương hướng bay trốn mà đi. Còn lại cái kia năm cái không có chết huyết giác tu la hầu như là ở đồng thời. Từng người lựa chọn một phương hướng đào tẩu. Tốc độ đều phi thường nhanh. Xem ra đều là liều mạng đào tẩu. Hàn Sâm cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đuổi hướng về khúc kinh lý. Khúc kinh lý thấy Hàn Sâm đuổi hướng mình. Trái lại trong lòng một an ổn. Coi như hắn có thể đuổi theo chính mình. Những người khác thì có thể trốn xa. Hàn Sâm lại nghĩ tìm tới bọn họ liền khó khăn. Lời nhắn nhất định có thể mang về cho ông chủ. Nhưng là rất nhanh, khúc kinh lý liền phát hiện Hàn Sâm cho gọi ra một cái giường như thiên sứ mỹ nữ tóc vàng. Còn có một cái toàn thân đen giáp như đế vương giống như cao trốn nữ nhân. Ta muốn hai cái người sống, còn lại đều giết, Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Cái đó đúng cùng nữ đế nhất thời hướng về hai cái phương hướng khác nhau phi thiên đuổi theo. Tốc độ kia nhất thời để khúc kinh lý kinh sợ đến mức mặt tái mét. Như vậy tốc độ, hai cái đều là siêu cấp thần sủng vật. Người dĩ nhiên có hai cái siêu cấp thần sủng vật. Khúc kinh lý trong lòng dĩ nhiên có chút tan vỡ. Trực tiếp kinh hãi lên tiếng. Bọn họ đối với Hàn Sâm phòng trừng thực sự sai quá bất hợp lý. Dựa theo ông chủ bắt đầu tính kế. Sợ rằng hiện ở tại bọn hắn coi như so ra dự tính nhân thủ nhiều gấp đôi đi nữa. Cũng không thể chém giết Hàn Sâm. Cái này Hàn Sâm bất kể là năng lực của bản thân. Vẫn là hắn có sức mạnh. Đã rất xa vượt quá dự tính của bọn họ. Ngươi sai rồi. Ta chỉ có một cái siêu cấp thần sủng vật. Một cái khác là đế linh. Nha, người còn không biết. Đế linh chính là siêu cấp dị linh. Trần chính đẳng cấp danh xưng là đế cấp dị linh. Hàn Sâm thân hình như quang mà động. Trong nháy mắt đã đến cùng đến khúc kinh lý phía sau. Tốc độ nhanh chóng đã vượt quá nhân loại tưởng tượng. Đế linh, khúc kinh lý càng thêm kinh hãi. Căn bản liền ý niệm trốn chạy đều đã chịu không sinh được đến. Xong. Xong, đều xong, chúng ta sai thực sự quá bất hợp lý. Cách chương.